Chương 5. 0282 chúng chiêu. Thế nhưng là không có gì có thế là đâu. À, ngươi nói, hẳn là hiện tại còn muốn không nhận phần hắn từ trong nước chui ra, cười híp mắt đem nàng đặt ở bên hồ bơi, một tay bám lấy hằm dưới, thon dài thân thể toàn bộ nhi đều gần sát mà đến. Tiêu Kiều đại nhân vô ý thức hướng về sau xê dịch đầu, đen bóng ánh mắt hạt châu, không thế nào yên tĩnh đổi tới đổi lui. Ánh mắt rơi vào hắn gần trong gang tấc, ngọc trí tự nhiên trên dung nhan, một đôi mắt hạnh nhịn không được có chút sáng lên. Phu quân bộ dáng này thật đúng là không mắt thấy ha, nhưng gặp hắn khỏe môi nhấp nhẹ, mắt phượng lưu quang, nửa ẩm ướt tóc dài tán ra, dán gương mặt, khí ẩm ân ân. Nàng tiểu mặt than đột nhiên rôi ra một đôi móng vuốt nhỏ, mềm hô hô thân thể theo sát lấy cu nở dê ép tới, toàn bộ treo ở trên người hắn qua loa cọ sát hai cọ. Mặc Liên nặng nề cười ra tiếng, đưa tay ôm nàng eo thon, dán tại nàng bên thai nhẹ nói, Tiểu Kiều, giờ này ngày này, hết thảy, đều cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Người ghi nhớ hắn xem thường thì thầm tại nàng cao y cổ bên cạnh nhẹ nhàng cọ sát, vô luận đi ở đâu, ta toàn sẽ cùng ngươi. Không cần lo lắng, cũng không cần sợ hãi. Về sau, sẽ không còn một người kiểu một trở tay ôm cổ của hắn, chỉ cảm thấy hốc mắt tràn ngập một chút khó nhịn nế ẩm chát chát chát chát. Ừm. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, dựa sát vào nhau đến hắn ấm áp trong ngực. Giờ khắc này, chỉ cảm thấy năm tháng rất là tinh mỹ, một điện ôn hương, lệnh người say mê trong đó, nội tâm bình tĩnh, khó nói lên lời. Mẫu thân, ta muốn đi xem sư huynh bọn họ. Mộ Tiêu Tuyết nhẹ nhàng thu lại hạ mặt mày, một bộ áo trắng, càng lộ vẻ thân hình gầy gò, giống như liễu rủ trong gió, tơ liễu có chút phiêu bày. Mộc Thanh Nhã nhìn qua mình nữ nhi, mỉm cười nhẹ gật đầu, cu nở dê tốt, đi khuyên hắn một chút nhóm đi. Đường chủ. Hà Nhi rời cửa khoang bước nhanh mà vào, không người thi lễ một cái, cung đường chủ, ngộng phó đường chủ bọn họ, đều đến. Mau mời đi. Mộc Thanh Nhã dịu dàng cười một tiếng, rời mắt nhìn về phía mình nữ nhi, Tiêu Tuyết, ngươi đi trước đi. Là, mẫu thân. Mộ Tiêu Tuyết khẽ bước cảm, quay người đi theo Hà Nhi đi ra ngoài. Đương nàng từ khoang thuyền đi ra, đi đến bong tàu, đang muốn hướng khoang đáy mà đi lúc, liền gặp một nhóm 10 tên nam tử, đi lại chậm rãi hướng về nàng sông tới trước mặt. Yêu diễm có, phong nhã có, thanh lanh có, lười biếng có, 10 người này, mặt mày lưu chuyển, đôi mắt đẹp trông mong này, có thể nói là phong hoa tuyệt đại mỗi người mỗi vẻ. Mộ Tiêu Tuyết trong lúc nhất thời xong có mấy phần nhìn ngốc, bước chân bất kỳ nhưng dừng một chút. Những người này rõ ràng đều là thiên vận Mộ Tiêu Tuyết cùng 10 người này gặp thoáng qua, nhịn không được quay đầu lần nữa nhìn một cái. Đã thấy trong đó một tên áo đo phi phi tuyệt diễm nam tử, đột nhiên quay lại đầu đến, phóng điện giống như sông nàng nhẹ nhàng một cái chớp mắt. Mộ Tiêu Tuyết toàn thân chấn động, cảm giác liền nhấc lên bước chân đều có chút mềm mềm. Cùng ở sau lưng nàng Hồng Sương, liền vội vươn tay giúp đỡ nàng một cái, tiểu thư không có việc gì. Mộ Tiêu Tuyết tự biết chúng chiêu, sắc mặt đỏ bừng, vội vã mà đi. Chỉ nghe sau lưng truyền đến một tiếng cười khẽ, có nam tử trong sáng thanh âm nói, áo đo, chớ có tùy ý đối người sử dụng mỹ thuật. Thật sao được rồi, ta chỉ là muốn xem thử một chút, ta mỹ thuật có phải là không hiệu nghiệm. Nguyên lai cũng không phải là nha, chỉ là tùy từng người mà khác nhau. Nhu hòa tiếng nói, mang theo vài tia hoạt bát chậm rãi lên. Suy, ngươi cho rằng, trên đời có thế có mấy cái không hiểu phong tình mặt đơ. Đu nở dê vờ ơ y a đúng vậy a, thật sự là phiền người chết.